Chương 5. 0478 cùng tưởng tượng không đồng dạng. Mạc Liên bản năng đem cái kia càn khôn đỉnh tạm thời thu nhập nội giới bên trong, quay đầu nhìn hướng đáy biển huyền thâm chỗ. Chỉ thấy tầng kia tầng sông băng phía dưới, màu bạc trắng băng tinh vờn quanh mà ra vòng xoáy bên trong, chậm rãi toát ra một cái đầu lâu. Đám người tất cả đều nơm nớp lo sợ nhéo một cái mồ hôi lạnh. Còn tưởng rằng cái này thành thục kỳ thánh thú, xác nhận một đầu vạn cổ hung thú. Có huyết buồn đại khẩu cùng mình đồng ra sắt bản thân thể có lẽ nên cửa nở dê cha nở dê giống như núi nhỏ vĩ ngạn cao lớn. Lại không nghĩ, trước mắt từ băng tinh vòng xoáy bên trong xuất hiện, lại là một người đầu. Cái này đám người trong tựa nở dê tượng thượng cổ hung thú, nửa người trên duy trì người hình thái, hé ra gần như băng tuyết sắc mặt trên mặt, con mắt khép hở, lông mày bờ môi nhan sắc, đều là màu trắng bạc. Tiêu Mục nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Ánh mắt rơi vào bị đỉnh nhỏ đồng thao long ở bên trong, trái đột phá phải vọt thùng thùng rung động tỏa hồn mũi tên. Ba nhờ. Bất quá giây lát quan cảnh, tỏa hồn mũi tên liền trực tiếp phá tan cái kia phổ phổ thông thông luyện khí đỉnh. Mạc Liên Vi túc hạ lông mày. Cái này theo hắn thời gian rất lâu phổ thông tiểu đỉnh, cứ như vậy bị khóa hồn mũi tên cho phá hư hết. Hắn rội ra hai ngón tay kẹp lấy, liền gắt gao níu lại chi này còn muốn bay về phía trước vọt tỏa hồn mũi tên. Đáy mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn quang. Mà đổi thành một bên, Long Thiên thì vô ý thức lui về sau lùi, đụng phải bên cạnh Long Hương vận cánh tay về sau, nàng liền vội vàng nắm được người sau, trầm giọng nói nhỏ nói, đi, đi lên trước, đi lên lại nói. Long Thiên tự nhiên không đốc, nàng lúc này đã cảm nhận được cái kia hình người biển ma thu trên thân, tản ra một cỗ nặng nề áp lực. Loại áp lực này cường đại đến mức nào đâu trong lúc vô hình đều có thể đưa nàng ép tới hít thở không thông. Trong biển này rất nhiều long thị tộc bọn tiểu bối, tự nhiên một cái đều không phải cái kia biển ma thú đối thủ. Vong xuyên long thị còn muốn dựa vào những bọn tiểu bối này phát dương quang đại, đương nhiên không thể toàn bộ đều nằm tại chỗ này. Cho nên nàng tương đương lo lắng, dắt lấy Long Hương vào tay, hạ giọng liền ngay cả liền thúc giục, đi một chút, chúng ta rút lui trước lùi. Long Hương vận đương nhiên cu nở dê cảm nhận được nguy hiểm. Nàng bị Long Thiên bắt lấy cánh tay về sau. Tính phản xạ chính là ra bên ngoài hất lên, giống như là bị cái gì rắn độc cẩn nấp một ngụm giống như. Kêu bản có thê ý thức hạ cử động, gọi Long Thiên cả khuôn mặt đều lúng túng đỏ lên. Chính mình cháu gái ruột, tránh nàng có như xà hạt, cái này khiến trong nội tâm nàng không thoải mái đồng thời, một cỗ tức giận cu nở dê thẳng hướng trên ngực vọt tới. Vong xuyên Long Thị ra hết chút bạch nhãn lang. Thật hy vọng cái này biển ma thú có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Đem những thứ này bạch nhãn lang tất cả đều thôn phệ hết. Đi. Long hồi từ sóng nhiệt cuồn cuộn trong nước biển chạy tới, một cái ngăn chặn muội muội Long Hương vận cánh tay. Long Thiên vô ý thức liền gắt gao bắt lấy Long Hương vận một cánh tay khác, chết kéo nàng không chịu buông tay. Hương vận, tổ mẫu trong ngày thường đợi ngươi như thế nào, ngươi cũng là biết đến. Nàng bây giờ chỉ có thể dựa vào lồng phòng ngự chống cự bên ngoài nóng hổi nước biển. Một khi Hương vận không cho nàng tiếp tục dùng linh lực ra chỉ thân thể nàng bên ngoài lồng phòng ngự, mất đi lồng phòng ngự về sau, nàng chắc chắn bị bỏng đến da chóc thịt bong hải cốt không còn. Long Hương vận nhắm lại mắt, quay người đang muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ hướng thượng du đi. Chỉ nghe bốn phía truyền đến Long Thị bọn tiểu bối hoảng sợ tiếng hô, à, này nước biển như thế nào như vậy nóng hổi ông trời của ta, đây cũng quá nóng đi. Long Thiên nhìn thấy này mấy trăm tên Long Thị tiểu bối. Ánh mắt một cái chớp mắt trợn tròn, nhịn không được xông những người này tức giận giống nói, các ngươi hạ tới làm gì khó trên đường chiến đấu đánh kết thúc không nên a.